Xuyên Thành Thái Tử Phi bị mất nước, chương 163, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa nói xong, Vương Tú đã bị tắt một cái nảy lửa, làm đầu ngoẹo sang một bên lúc ngước mắt lên nhìn, người ra tay không phải là Vương Đại Nương mà là Tần Tranh. Vương Đại Nương bị cái tát của Tần Tranh làm cho hoàn hồn lại. Bà đã bị những lời của Vương Tú nói làm hết hồn. Bà không thể ngờ được cô nương mình trông lớn lên lại có thể âm hiểm đến cỡ ấy. Vương bà tử cũng ngây người, không dám tin mà nhìn đứa cháu gái bình thường bị uất ức gì cũng chỉ biết âm thầm nuốt vào trong. Vương Tú chỉ liếm môi, bình tĩnh như không sao cả, sau đó nhìn Tần Tranh, mỉm cười. Ta còn tưởng cô có bản lĩnh gì ghê gớm lắm, thì ra cũng như đám phụ nữ trong trại, vừa nghe đến chuyện liên quan đến đàn ông là quính lên. Sợ ta quyến rũ được hắn đến thế sao? Vậy cô biết đêm đó ta và hắn đã làm gì không? Cái tát ấy Tần Tranh đã dùng hết sức, cô vung vung tay, nghe được lời của Vương Tú thì cảm thấy thật buồn nôn. Nghe đây, ta đánh cô không phải vì cô tiếp cận tướng công ta, cũng không ghi hận cô đến giờ mới ra tay mà là những lời cô vừa nói rất đáng bị ăn đánh. Cả thủ đoạn ly gián của cô nữa thật sự quá thấp kém. Tần Tranh lạnh lùng nói, chưa nói đến chuyện người ta xem trọng tính cách thế nào ta rõ nhất. Chỉ với bộ mặt của cô, đâu thể nào lọt vào mắt tướng công ta. Chấm, Tần Tranh xưa nay không thích mang dung mạo, xuất thân ra để công kích người khác. Lúc này Vương Tú làm cô quá buồn nôn nên mới cố tình châm chọc lại. Cô, quả nhiên Vương Tú lập tức biến sắc nhưng lại không thể nói được câu nào. Dung mạo của nàng ta cũng thanh tú nhưng so với Tần Tranh thì một trời một vực. Nàng ta hung tợn nói, cô chẳng qua chỉ có gương mặt đó mà thôi, nếu không có nó thì cô chẳng là gì cả. Tần Tranh khẽ ngước mắt lên nhìn, nhưng gương mặt này là của ta, và lại dù không có gương mặt này, ta còn có bản lĩnh khác chứ không giống như cô, miệng nói căm hận đàn ông nhưng phương pháp duy nhất là bám vào họ còn nịnh nọt lấy lòng. Vương Tú cười suy, chỉ bằng vài miếng ngói của cô, cả đời lăn lộn trong đống đất sét mà cũng gọi là bản lĩnh à. Vương Đại Nương quát, ánh mắt nông cạn của cô thì cũng chỉ có thể nhìn đến như vậy. Cầu tàu dưới núi là do phu nhân làm, cáp treo vận chuyển lương thực hôm qua về cũng là do phu nhân xây. Nếu không tai họa do cô gây ra dễ dàng được giải quyết thế à? Vương Tú ngớ người thấy rõ, những việc Tần Tranh làm ở cấp độ mà nàng ta không thể tiếp xúc đến. Nàng ta luôn tưởng rằng Tần Tranh chỉ biết làm ngói mà thôi, trong trại có không ít người đến học nghề nên mới mang ơn cô. Vương Tú không cảm thấy đó là bản lĩnh gì ghê gớm, cũng khịt mũi xem thường. Thậm chí nàng ta vẫn cảm thấy sau khi Tần Tranh trở về, phu quân của cô không chê cô cũng chỉ là vì dung mạo xinh đẹp. Giờ phút này, nàng ta bỗng ý thức được khoảng cách giữa mình và Tần Tranh không chỉ là dung mạo mà là đẳng cấp quá chênh lệch, nàng ta không thể hiểu và không có cơ hội tiếp xúc với những thứ ấy. Tần Tranh vốn không muốn nói với Vương Tú câu nào nữa, nhưng sau khi cảm giác tức giận và buồn nôn kia qua đi cô lại cảm thấy đáng thương cho nàng ta. Xuất thân, hoàn cảnh trưởng thành, không có người dạy dỗ đúng đắn. Nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tâm lý của Vương Tú trở nên vặn vẹo bất thường như thế. Từ phương diện nào đó, cuộc đời của nàng ta vốn là một bi kịch. Trước khi đi Tần Tranh nhìn Vương Tú một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù có nặn đất sét, làm ngói cả đời thì ta cũng không cảm thấy có gì mất mặt cả. Lúc cô ra khỏi sân nhà họ Vương, Vương Tú vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới đất, Vương bà tử ôm nàng ta khóc thảm thiết. Hôm nay vốn định đến Vương gia an ủi, cuối cùng kết thúc thế này thật sự không ai ngờ được. Lòng Tần Tranh hơi buồn bực, không phải vì Vương Tú. Vương Tú đi đến nước này, cô không đồng tình cũng không thương cảm gì cho nàng ta, cô cũng sẽ phản kích lại không chút do dự. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại nguyên nhân sâu xa của chuyện này, biết rõ đây là do tư tưởng của thời đại thì lòng cô càng thêm phiền muộn và bất lực. Trong sách dưới sự dẫn dắt của triều đình mới, bách tính xem Thái tử Phi là yêu phi hại nước không ngừng mắng chửi thóa mạ. Cô vì bảo vệ người trong sơn trại mới bị thủy tặc bắt đi nhưng khi có người cố tình dẫn dắt dư luận, mọi người vẫn xì xầm sau lưng cô. Nguyên nhân sâu xa của những chuyện này là vì cô và Thái tử Phi đều là nữ tử. Chuyện của Vương Tú cũng vậy, nếu nàng ta là một nam nhân, dù có mẹ là kỹ nữ thì từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không chịu nhiều điều tiếng như vậy. Cách chương.